Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 396, chương 396. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phát S, U, N, G nối tiếp phát súng. Thời gian trôi qua 20 phút, trên màn hình hiển thị, hơn 100 điểm dữ liệu xuất hiện, dày đặc đến mức thu nhỏ trục tọa độ lại, các điểm gần như dính vào nhau. Tạo thành một đường cong tăng trưởng theo cấp số nhân. Cấp số nhân, hay còn gọi là tăng trưởng bùng nổ. Điều này chứng tỏ chỉ số thông minh của con gà đã tăng mạnh trong thời gian ngắn. Nhà khoa học nhìn chằm chằm màn hình lớn như đang chứng kiến kỳ quan thế giới. Một lúc lâu sau, anh hỏi Vệ Thiêm Hỉ, cô có thể cho tôi thêm một viên thuốc như thế nữa không? Tôi nghĩ mình cần làm một bài kiểm tra toàn diện hơn. Chờ chút, Vệ Thiêm Hỉ túm cổ con gà đang hưng phấn cực độ. Mang về nhà thả vào chuồng, rồi lấy thêm một viên dưỡng tuệ hoàn, mang đến đưa cho nhà khoa học. Cô kiên nhẫn quan sát quá trình kiểm tra. Thật đáng thất vọng, nhà khoa học chỉ bỏ viên thuốc vào một chai nhỏ màu bạc. Sau đó không còn điều khiển thiết bị nữa. Một tiếng rung nhỏ vang lên, trên màn hình hiển thị xuất hiện hình ảnh động liên tục. Không giống các loại thuốc thông thường, khi được quan sát qua kính hiển vi điện tử siêu cao. Những viên thuốc thông thường chỉ cho thấy các cấu trúc liên kết giữa các thành phần. Nhưng viên thuốc của Vệ Thiêm Hỉ lại cho thấy các thành phần bên trong luôn chuyển động. Nhà khoa học chăm chú theo dõi quỹ đạo chuyển động của các thành phần. Rồi bật một màn hình khác, hiện ra một hình ảnh động khác, hỏi Vệ Thiêm Hỉ, có giống không? Vệ Thiêm Hỉ bị hai hình ảnh trên màn hình làm chấn động. Cô hít một hơi sâu, quả quyết, giống. Nhà khoa học dùng tay phải chỉ vào một màn hình, đây là phổ phân tích thành phần thuốc của viên thuốc cô đưa. Anh dùng tay trái chỉ màn hình còn lại, còn đây là một góc của vũ trụ bao la. Quan sát qua kính viễn vọng lượng tử, hai thứ giống nhau như đúc. Anh nhấn mạnh bốn chữ, giống nhau như đúc, rồi hỏi. Cô có thể nói cho tôi biết làm sao cô chế ra viên thuốc này? Một thứ gần như tương đồng với bản nguyên của vũ trụ không? Lý thuyết nào đã hỗ trợ cô tạo ra nó? Lý thuyết bào chế thuốc của thế giới của cô đã phát triển đến mức này rồi à? Vệ Thiêm Hỉ trầm ngâm. Đợi đã. Tôi sẽ lấy thêm một viên thuốc để kiểm tra xem liệu mọi viên thuốc đều giống bản nguyên vũ trụ không. Vệ Thiêm Hỉ biến mất lần nữa. Trở về nhà, lục lọi trong tủ đầu giường. Lấy vài viên thuốc không phải do cô tự chế. Nghe loáng thoáng bà cụ vệ đang lẩm bẩm gì đó. Cô không để ý, nghĩ chắc bà cụ đang nói mơ. Cô cầm mấy viên thuốc quay lại hành tinh Lobita. Lần này... Vệ Thiêm Hỉ mang theo các loại thuốc như thư can lý khí hoàn và ngưu hoàng thượng thanh hoàn của xưởng thuốc xuyên trung. Tiêu giao hoàn và ok bạch phượng hoàn mà bà cụ vệ không biết đã nhét vào tủ lúc nào. Nhưng kết quả thử nghiệm không như mong đợi. Thành phần bên trong bốn viên thuốc này không có gì đặc biệt. Tất cả đều ở trạng thái tĩnh. Nhà khoa học cũng nhận ra điều đó. Anh cầm viên dưỡng tuệ hoàn hỏi. Vậy vấn đề nằm ở lý thuyết mà cô áp dụng khi chế tạo viên thuốc này. Cô có thể nói xem lý thuyết đó là gì không? Vệ Thiêm Hỉ định nói là y học cổ truyền. Nhưng nghĩ lại các viên thuốc của xưởng thuốc xuyên trung cũng được chế theo lý thuyết này mà không đạt hiệu quả. Sau một hồi cân nhắc, cô nói ra một câu mà chính cô cũng cảm thấy vô lý. Là thần học, Vệ Thiêm Hỉ nghĩ. Hành tinh Lobita là một nền văn minh vật chất cao cấp. Cô nói, thần học, chắc chắn sẽ bị nhà khoa học cười nhạo. May không ngờ, diễn biến lại dần lệch khỏi những gì cô tưởng tượng. Nhà khoa học đó hít vào một hơi lạnh, vẻ mặt nghiêm trọng nhìn Vệ Thiêm Hỉ, nói, quả nhiên là thần học. Ngoài thần học ra, tôi thực sự không thể tưởng tượng nổi nền văn minh nào khác có thể tạo ra được một thứ tinh xảo đến mức này. Thần học là lĩnh vực cao nhất, không thể với tới, cũng là thần thánh và bí ẩn nhất trong vũ trụ ngân hà này. Ở hành tinh Lobita, Rất nhiều nhà khoa học sau khi đạt được thành tựu lớn trong lĩnh vực của mình, cuối cùng đều từ bỏ sự nghiệp nghiên cứu, bởi họ tuyên bố rằng môn học họ chạm đến đã vượt khỏi phạm vi của khoa học vật chất. Người hướng dẫn của tôi cũng vậy. Tôi từng hỏi ông ấy đó là môn học gì, và câu trả lời của ông ấy chính là thần học. Cách chương.